Đăng Hoa Tiếu, chương 285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Vân ánh nâng mi mắt, nhìn nàng thật lâu, đến khi xác nhận trong lòng nàng đúng là nghĩ vậy. Khóe môi hắn khẽ nhếch, giọng điệu có chút vui vẻ trước sự bất hạnh của người khác. Nói thật, nếu không phải vì lập trường khác nhau, ta cũng hơi đồng cảm với hắn ta rồi. Lục Đồng không muốn tranh cãi thêm. Nàng nhún vai, thôi đi, dù không nói đến chuyện này, ta và Kỷ Đại Phu vốn là đồng nghiệp, nhưng không cùng chí hướng. Bùi Vân ánh nhướng mày, tò mò, không cùng chí hướng là sao? Lục Đồng đáp nhẹ nhàng, chẳng phải huynh biết rồi sao? Ta đã rời quan viện. Bùi Vân ánh thoáng khựng lại, vẻ mặt có chút bất ngờ. Lục Đồng đã rời khỏi y quan viện. Dù hắn đã đoán trước việc này, nhưng khi nghe chính nàng nói ra, vẫn không tránh khỏi cảm giác ngạc nhiên. Thật sự là quá nhanh. Bùi Vân ánh vẫn tưởng chuyện này nàng sẽ đợi thêm một thời gian. Ta vào y quan viện, mục đích vốn dĩ không trong sáng. Lục Đồng nói một cách thản nhiên, như thể chuyện đó chẳng hề quan trọng nữa. Bây giờ mọi chuyện đã xong, tiếp tục ở lại không còn phù hợp nữa. Ta khác với Kỷ Đại Phu, ngày ấy lo lắng cho thiên hạ, còn ta chỉ muốn yên ổn sống, thay vì ở y quan viện phục vụ những kẻ như Kim Hiển Vinh. Ta thà ở lại Tây Nhai, lại còn không phải chịu những kỳ khảo hạch phức tạp của quan lại. Bùi Vân ánh nhìn nàng, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu. Nàng nói điều này với giọng điệu bình tĩnh, rõ ràng là kết quả của sự suy nghĩ kỹ lưỡng. Mặc dù cái cớ đưa ra có phần vụng về, hắn bật cười, cũng đúng, so với những người trong hoàng thành, người dân bình thường ở Tây Nhai hiển nhiên cần Lục Đại Phu hơn. Lục Đồng thoáng sững người, ánh mắt dò xét nhìn anh. Bùi Vân ánh mỉm cười, không nói gì thêm. Nàng cũng yên lặng. Y quan viện có Thường Tiến, có Kỷ Tuân, có Lâm Đan Thanh và rất nhiều đệ tử tài năng khác. Những y quan như nàng trong viện không thiếu, nhưng ở Tây Nhai chỉ có một Nhân Tâm y quán. Nàng thích làm người hành y, nhưng càng thích trở thành người hành y ở bên ngoài hoàng thành hơn. Nhu cầu về người hành y ở trong hoàng thành thực sự ít hơn ở bên ngoài rất nhiều. Nhưng Bùi Vân ánh ngắt dòng suy nghĩ của nàng, giọng điệu pha chút trêu đùa, Kỷ Đại Phu vì thiên hạ mà tận tâm, nàng không thích, vậy nàng thích kiểu người nào? Lục Đồng ngẩng đầu lên, nhìn hắn, người đàn ông trước mặt tựa cầm lên tay, ánh mắt thoáng tia trêu chọc, nụ cười hiện rõ lúm đồng tiền trên má, như thể cố ý chọc ghẹo nàng. Nàng trả lời một cách điềm nhiên, ta là người nông cạn, thích những người có ngoại hình đẹp. Bùi Vân ánh khựng lại, làm ra vẻ kinh ngạc. Nàng đang tỏ tình đấy à? Lục Đồng nghiêm túc đáp. Dù sao Điện Tiền Ti cũng tuyển chọn dựa vào ngoại hình. Hắn nhìn nàng, không nhịn được bật cười. Bề ngoài, ai cũng nghĩ Lục Đồng lạnh lùng và xa cách. Nhưng khi đối diện, hắn lại cảm nhận được một Lục Tam cô nương kiêu căng tùy hứng. Hắn từng tiếc nuối vì sau mọi chuyện, nàng đã trở thành một con người với tính cách hoàn toàn trái ngược. Nhưng giờ đây lại cảm thấy may mắn vì trong một vài khoảnh khắc, nàng dần tìm lại được dáng vẻ ban đầu. Lục Đồng, Bùi Vân ánh bỗng lên tiếng, giọng anh trầm ấm, chúng ta thành thân đi. Không gian xung quanh như lắng lại. Lục Đồng sững người, huynh vừa nói gì? Bùi Vân ánh cúi xuống, lấy từ trong áo ra một chiếc vòng ngọc màu xanh lục. Đây là vòng ngọc mẹ ta để lại, hắn nói, nhẹ nhàng nắm tay nàng, lồng chiếc vòng vào cổ tay nàng. Ngoại tổ mẫu của ta truyền lại vòng này cho mẹ ta làm của hồi môn. Mẹ ta lại dặn, nếu sau này ta tìm được người muốn gắn bó cả đời, thì hãy trao vòng ngọc này cho nàng. Chiếc vòng trong suốt như ngọc bích, nổi bật trên cổ tay trắng ngần của nàng, trong ánh sáng mờ nhạt của đêm mưa, đôi mắt đen láy của hắn ánh lên vẻ dịu dàng, lấp lánh như ánh đèn. ta đang rất nghiêm túc. Hắn nói, Lục Đồng khẽ run đầu ngón tay, nhất thời không thể thốt nên lời. Nàng không ngờ Bùi Vân Ánh lại cầu hôn bất ngờ như vậy, còn tự nhiên đến mức khiến nàng hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Từ trước đến giờ, nàng luôn tự nhận mình xử lý tình huống đột ngột rất tốt. Nhưng giờ đây lại bỗng dưng cảm thấy bối rối. Lâu lắm rồi nàng mới có lại cảm giác này. Không biết phải phản ứng thế nào. Một lúc sau, Lục Đồng trấn tĩnh lại, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng nói. Người thường ở tuổi huynh, chưa mấy ai nghĩ đến việc bàn chuyện hôn sự sớm thế đâu. Nếu giờ huynh thành thân, chắc cả Thịnh Kinh này sẽ đồn huynh tảo hôn đấy. Tân đế vừa đăng cơ, tình thế trong hoàng thành phức tạp. Vậy mà một chỉ huy sứ của điện tiền ti như hắn vẫn giữ vững vị trí như tiền triều. Người tinh mắt đều nhìn ra ân sủng của thiên tử dành cho hắn. Một nhân tài trẻ tuổi tiền đồ rộng mở như vậy, chuyện hôn nhân dĩ nhiên nên chọn lựa kỹ càng. Ngay cả trong nhà thường dân cũng hiếm khi vội vàng đến thế. Bùi Vân Ánh chỉ nhìn nàng, ánh mắt kiên định, sớm hay muộn cũng giống nhau. Lục Đồng, ta rất chắc chắn, chỉ muốn cùng nàng trải qua quãng đời còn lại. Như thể có thứ gì đó chua xót trào dâng trong tim nàng. Giống như vừa ăn kẹo hồ lô, chua chua ngọt ngọt. Lục Đồng khẽ nói, huynh không sợ ta là một kẻ điên sao? Bản chất nàng là người cố chấp, điên cuồng. Vừa bảo vệ người thân vừa có tính chiếm hữu mạnh mẽ đến mức chính bản thân cũng đôi khi ghét mình. Trên con đường đã đi qua, Bùi Vân Ánh hẳn là người hiểu rõ tính cách nàng nhất. Nắm tay, ôm, thậm chí hôn cũng được. Nhưng nói đến cả đời dài đằng đẵng, mấy chục năm tương lai chung chăn gối, nếu không yêu đến mức 10 phần vạn, e rằng khó có thể chịu đựng được lâu dài. Bùi Vân Ánh bật cười khẽ, ta không thấy người ta yêu điên. Hắn khẽ xoa đầu nàng, giọng nói dịu dàng, nàng ấy thông minh danh mãnh, kiên nhẫn mạnh mẽ, vì gia đình mà không ngại tiến lên phía trước, dù đứng trước quyền quý cũng không chịu cúi đầu. Đổi lại là ta, cũng không thể làm tốt hơn nàng ấy. Ta không thấy nàng ấy điên, nếu nàng ấy cho rằng mình điên, ta sẽ cùng nàng ấy điên. Lục Đồng ngây người nhìn hắn, huy là chỉ huy sứ điện tiền ti. Một lúc sau, nàng mới tìm lại được giọng mình. Còn ta chỉ là một y nữ bình thường, thân phận khác biệt, ai nói thế? Hắn cười, nàng chẳng phải là sát thủ đại phu sao? Ta là thích khách thiếu gia, môn đăng hộ đối thế còn gì? Bên ngoài du thuyền, mưa xuân giả rích như khói. Lục Đồng cảm thấy lòng mình cũng như bị trận mưa xuân ấy tưới qua. Chiếc thuyền nhỏ sơn đen trôi nổi trong mưa phùn đêm xuân ở kinh thành. Ánh đèn chập chờn, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng lại nóng bỏng và kiên định. Nàng không thể từ chối. Nếu nàng sợ lời đàm tiếu, ta sẽ xin Hoàng thượng ban một thánh chỉ tứ hôn. Thánh chỉ ban ra, chẳng ai dám nói nàng không xứng. Bây giờ nàng mở phòng khám ở Tây Nhai, mỗi tháng 2 lượng bạc, không bằng y quan viện. Phủ đệ của ta có ruộng vườn cửa hàng, bổng lộc đều giao cho nàng. Sau này nàng muốn tự mở phòng khám hay làm gì khác đều được. Trong phủ điện soái, tùy Nịch sai khiến, hắn suy nghĩ vô cùng chu toàn. Chu toàn đến mức Lục Đồng bật cười. Phì, một tiếng, từ xa. Tiếng hát của ca nương trên thuyền hoa vang lên trong trẻo. Hoa chẳng tàn, trăng chẳng cạn, hai lòng hòa hợp, nguyện khi này làm, ngàn sợi liễu mềm, quấn quýt gió xuân. Lục Đồng ngẩng đầu lên, huynh không sợ thiệt à? Dù sao nàng cũng là chủ nợ của ta, món nợ cũ năm xưa đã trả xong, điện soái sao còn canh cánh trong lòng. Hắn thở dài, không giống mà. Nợ phong nguyệt khó trả. Lục Đồng nhìn hắn, mưa xuân mỏng như bụi khói. Dưới ánh đèn gió trên cầu sông, cành liễu đẫm nước mưa gió. Trên thuyền, rèm vải xanh nhạt khiến màn đêm ngấm thêm màu xanh lơ mờ nhạt. Trong khung cảnh tĩnh lặng, gương mặt tuấn tú, tràn đầy khí phách của hắn ở gần trong gang tấc, đôi mắt đen láy lại lộ ra chút bối rối khó nhận ra. Trái tim bối rối và bất an của Lục Đồng dần bình tĩnh lại dưới đôi mắt ấy. Đối với người trước mặt, nàng luôn lùi bước, hết lần này đến lần khác né tránh, cố gắng đè nén trái tim mình. Nhưng thật kỳ lạ, có lẽ một số duyên phận không thể cắt đứt, vòng qua vòng lại, những người định sẵn gặp nhau, cuối cùng sẽ trở về điểm ban đầu. Nàng cuối cùng vẫn bị hắn hấp dẫn. Chuyện sau này không cần nói, trước đây nàng vốn không phải kiểu người tính toán trước sau. Vậy cũng không cần do dự trong chuyện này, đời người ngắn ngủi mấy mươi năm, đáng để dũng cảm, nắm lấy hạnh phúc trước mắt. Nàng khẽ mỉm cười, Bùi Vân Ánh nhẹ nhàng nói, ta muốn trở thành mối ràng buộc của Lục Đại Phu. Không cần, nghe Lục Đồng trả lời, hắn sững lại một chút, giây sau. Nghe thấy người trước mặt nói tiếp, huynh đã sớm là ràng buộc của ta. Đêm xuân sâu lắng, mưa bay lất phất, trên thuyền hoa tiếng tình khúc không dứt. Hắn ngừng lại một chút, rồi bất ngờ cười khẽ, nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên người trước mặt. Cách chương.